Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 615, Đại Quyết Chiến. Cự Linh một đòn, báo. Trong chớp mắt, một trận truyền lệnh tiếng cắt đứt. Vương Dung tự hỏi, công tử, trong quân trường mỏng truyền đến tin tức, lại có 17 tên chiến sĩ ở đứng gác thời điểm té xỉu. Đây đã là hôm nay 12 sóng, trong quân đội huynh đệ đã đem bọn họ đưa đi quân y nơi đó cứu chữa. Truyền lệnh quan quân rất cung kính quỳ rạp xuống dưới sườn núi, đối diện thật cao cột cờ địa phương. Vương Dung trong lòng cảm giác nặng nề, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Biết rồi, chuyện như vậy sau đó các ngươi tự mình ra để ý, cũng không cần báo cáo ta. Vâng, công tử. Truyền lệnh quan rất nhanh rất cung kính lùi ra. Dung Nhi, chiến tranh chính là như vậy. Có thắng thì có bại, có chiến tranh thì có tử vong. Này là không cách nào tránh khỏi. Như bây giờ tử đã là tương đối khá. Nhân không nắm giữ tiền, tử không nắm giữ binh. Làm tướng lĩnh không phải hẳn là đi sầu não cấp dưới tử vong, mà là cân nhắc làm sao dẫn dắt đại quân đánh thắng trận, đến tránh khỏi thương vong nhiều hơn. Đây mới thật sự là làm tướng chi đạo. Một tiếng than thở thật dài, kèm theo tiếng bước chân nặng nề, từ phía sau truyền đến. Vương Nghiêm một thân nhung trang, không biết lúc nào ngữ trọng tâm trường từ phía sau đi lên. Phụ thân, ta biết, chỉ là vẫn là tránh không được a. Vương Dung đáp lại nói, cuộc chiến tranh này mặc kệ phụ thân vẫn là Tiên Vu Trọng Thông, bao quát toàn bộ Tây Nam đại quân từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người thấy đều chỉ có đối diện Đại Khâm Nhược Tán cùng các La Phượng. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là một hồi tránh quy không thể lại tránh quy chiến đấu. Nhưng là đối với Vương Dung tới nói, hắn thấy hơn xa là những thứ này. Thiên lý chi đê, đại đường cái này khổng lồ đế quốc, tương lai vận mệnh khả năng liền quyết định bởi ở trận chiến này trước. Trận này Tây Nam cuộc chiến, đại đường không thua nổi, cũng không thể thua, bởi vì, này liên lụy đến, là toàn bộ đại đường tương lai vận nước. Công tử trạch tâm nhân hậu, chúng ta có thể đạt đến một bước này, đều là công tử công lao. Bây giờ Mông Ô liên quân, thương vong kỳ thực đã so với chúng ta còn nặng hơn, còn nhiều hơn, còn sau đó làm sao? Họ Tiên Vu, ngược lại cũng không phải là hết sức để ý. Trong đêm tối, một thanh âm khác đồng thời truyền đến, Tiên Vu Trọng Thông đạp lên bước chân, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm từ một hướng khác đi tới, cuối cùng ở Vương Dung bên trái ngồi xuống. Công tử, ngươi tìm chúng ta? Dung Nhi, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Vương Nghiêm đồng dạng đi tới, làm như đại quân chủ soái. Hai người nhưng thật ra là không thể dễ dàng ly khai doanh trại. Bất quá, nếu như là Vương Dung ý tứ, tất cả đều đã bất đồng. Hai người kỳ thực lại đây đã có một hồi, nhìn thấy Vương Dung ngồi ở chỗ đó trầm tư, ai cũng không có quấy rầy. Đúng là lớn rồi. Vương Nghiêm liếc mắt nhìn dưới cột cờ, rõ ràng gầy gò rất nhiều Vương Dung, trong lòng cảm khái một tiếng, vui mừng không ngớt. Từ mới bắt đầu cái kia để hắn không bớt lo nghịch tử, đến bây giờ có thể vì đại đường, vì trung thổ, vì Tây Nam bách tính, ngàn dặm gấp rút tiếp viện, thân mạo hiểm địa. Vương Dung biến hóa trên người không phải một chút, tuy rằng cho đến bây giờ, Vương Nghiêm đều chả không biết rõ, Vương Dung làm sao trong chớp mắt trở nên sở trường về binh pháp. Thế nhưng vào giờ phút này, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Vương Nghiêm trong lòng tự có một loại thân là cha kiêu ngạo cùng tự hào. Phụ thân, Tiên Vu đại nhân, thời gian không nhiều lắm. Muộn nhất ở này mấy ngày, Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu bên kia nên liền hội triển nở hành động. Lần này, Ô Tư Tàng không biết lại để lối thoát. Khả năng này chính là chúng ta cùng Ô Tư Tàng, mông xá chiếu trong đó cuối cùng một hồi đại quyết chiến. Chưa từng có nhiều hàn huyên, nhìn bên cạnh toàn bộ đại đường Tây Nam lớn nhất trụ cột. Vương Sung trực tiếp nói ngay vào điểm chính, chỉ một câu nói, dưới cột cờ bầu không khí nhất thời trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Dính đến 60.000 tướng sĩ cùng Tây Nam vô mấy dân chúng an nguy. Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Công tử có lời gì cứ việc nói thẳng, cần họ Tiên Vu phối hợp địa phương, ta nhất định toàn lực phối hợp. Tiên Vu Trọng Thông một mặt ngưng trọng nói, Tây Nam chiến bại, hắn chính là lớn nhất tội thần, cũng cần thua lớn nhất trách nhiệm. Vương Sung hiện tại làm tất cả, trình độ nào đó chính là đang trợ giúp hắn. Một bên, Vương Nghiêm cũng gật gật đầu. Bạch, Vương Sung đưa tay ở trước người vạch một cái. Vô số trần nê từ bốn mặt hội tụ đến. Khi hắn đưa bàn tay di chuyển, dưới cột cờ lập tức nhiều hơn một cái thu nhỏ lại xa bàn. Làm như toàn bộ đại sao đội thực tế chỉ huy. Toàn bộ tình hình của chiến trường hiện tại đã là sâu sắc đóng dấu ở trong đầu của hắn. Tình huống bây giờ, chúng ta đã cùng Ô Tư Tàng, Mông Xá chiếu về tới đồng nhất hàng bắt đầu. Chúng ta bây giờ đối mặt nguồn nước cảnh khốn khó, mà Đại Khâm Nhược Tán bên kia đồng dạng không so với chúng ta tốt. Mà binh lực phương diện, tuy rằng binh lực của chúng ta cũng cắt giảm 4/10. Chỉ còn dư lại hơn 6 vạn điểm. Thế nhưng Ô Tư Tàng bên kia cũng chỉ còn dư lại 300.000 binh lực. Ưu thế của bọn họ đã càng ngày càng yếu. Hiện tại hết thảy then chốt đã không còn là Mông Ô bên kia quân lực. Vương Sung nói thu rồi tiếng, chậm rãi nhìn lướt qua bên cạnh hai vị đại đường thống soái. Ý của công tử? Tiên Vu Trọng Thông khẽ nhíu mày một cái, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vương Sung chiến lược tư duy không thể nghi ngờ là vượt xa hắn. E sợ Trương Thù đại đô hộ ở đây cũng tuyệt đối sẽ không làm được so với hắn càng tốt hơn. Vì lẽ đó nào đó chút thời gian, trừ phi Vương Sung nói rõ, bằng không những người khác cũng thật là rất khó đuổi tới hắn nhún nhảy tư duy. Vương Sung không có nhiều lời, mà là lấy ra 4 cục đá. Liên tiếp, từng cái đặt ở thu nhỏ lại trên sa bàn. Đại biểu Ô Tư Tàng cùng Mông sẽ chiếu đại quân địa phương. Hỏa Thụ Quy Tàng, Các La Phượng, Đoàn Cát Toàn, còn có Đại Khâm Nhược Tán. Đại Khâm Nhược Tán là văn tướng. Bằng vào chúng ta chân chính vấn đề khó là Ô Tư Tàng cùng Mông Mông Xá chiếu 3 tên đại tướng. Vương Sung nói đem viên kia đại biểu Đại Khâm Nhược Tán cục đá buông xuống, lại cầm tới. Đại Khâm Nhược Tán là biết võ công, nhưng tự như cùng Vương Sung như thế, hắn uy hiếp càng lớn hơn ở chỗ trí tuệ của hắn. Mưu lược mà không phải võ công, chân chính đối với đại đường uy hiếp lớn nhất vẫn là Hỏa Thụ Quy Tàng. Các La Phượng cùng Đoàn Cát Toàn này 3 tên đại tướng cấp bậc cường giả tuyệt đỉnh mà thôi. Vương công tử, ta minh bạch ý của ngươi. Tiên Vu Trọng Thông nhíu nhíu mày. Tình huống bây giờ, Hỏa Thụ Quy Tàng có Vương Nghiêm tướng quân Cự Linh Thiên Thần chống đối. Đoàn Cát Toàn bên kia, ta cũng có thể dùng Kim Cương Thiên Thần đối địch. Còn các La Phượng bên kia, thân là Mông Xá chiêu đế quốc quốc chủ, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết quả. Vì lẽ đó tạm thời chúng ta vẫn sẽ không có vấn đề quá lớn. Tạm thời không xuống tràng, cũng không có nghĩa là sẽ không dưới tràng. Vương Sung nói, Tiên Vu Trọng Thông nhất thời cười khanh khách. Vương Sung nói không sai, các La Phượng không có ra trận. Chỉ là tình huống bây giờ vẫn không có nghiêm trọng đến cần hắn ra sân bước đi kia mà thôi. Một khi hắn thật sự ra trận, lấy An Nam đô hộ quân thực lực bây giờ, căn bản không chống đỡ được. Nếu như không phải đại đường ở dài dòng chinh phạt trong quá trình. Từ Thái Tông thời đại, đến bây giờ Thánh Hoàng Bệ Hạ, đã đẽo gọt ra một bộ đầy đủ được hữu hiệu, vô đối thiên hạ. Có thể dựa vào số lượng ưu thế, lấy yếu thắng mạnh, trung hòa đơn thể thực lực cường đại, cự linh thiên thần đại trận, kim cương thiên thần đại trận, chờ trận pháp tuyệt học lời. Vấn đề này không giải quyết, chúng ta liền mãi mãi cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, chờ đại khâm nhược tán bọn họ đến tiến công. Hơn nữa, cũng vĩnh viễn không đi ra lọt trước mắt cảnh khốn khó. Vương Sung trầm giọng nói. Nghe được Vương Sung câu nói này, Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông đều là ánh mắt sáng lên. An Nam Đô Hộ Quân đỉnh cấp sức chiến đấu thì không bằng Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu. Điểm này rõ rõ ràng ràng, đã là không nghi ngờ chút nào. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, mọi người định vị sách lược chính là hết khả năng kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân của triều đình. Thế nhưng nghe Vương Sung ý tứ, hiển nhiên không là như thế. Ý của công tử, chẳng lẽ còn có cái gì biện pháp khác hay sao? Tiên Vu Trọng Thông nửa tin nửa ngờ, thử thăm dò nói, Vương Sung binh pháp trình độ rất cao. Điểm ấy hắn là không nghi ngờ chút nào. Thế nhưng nếu như nói, Vương Sung liền loại này đỉnh cấp sức chiến đấu trong đó chiến đấu hắn đều có thể nhúng tay. Vương Sung liền thật có chút không thể tin được. Một bên Vương Nghiêm không nói gì, nhưng ánh mắt hiển nhiên cũng là đem tướng đem nghi. Phụ thân, ngươi cùng hỏa thụ quy tàng chiến đấu qua, cảm giác hắn thế nào? Vương Sung không có nói thẳng, mà là hỏi ngược lại. Hỏa thụ quy tàng thực lực vô cùng mạnh mẽ, hắn hóa thân màu vàng Phật Đà sức mạnh cực mạnh, hơn nữa có cường đại phòng ngự. Ta tụ tập 50-60 vị đỉnh cấp võ tướng, vẫn còn ở đại quân thực lực, triển khai hóa thân cự linh thiên thần, vẫn là không áp chế được hắn. Vương Nghiêm nghĩ ngợi nói, đại đường tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng cuối cùng là một quốc gia nơi, không thể có thể đồng thời chống lại được thiên hạ tất cả nước ngoài các nước. Này giống như là lấy một người chống lại thiên hạ, vì lẽ đó giống cự linh thiên thần, kim cương thiên thần, như vậy trận pháp tập hợp đại quân lực lượng, đến chống lại đối phương đứng đầu sức chiến đấu trở nên hết sức tất yếu. Trên thực tế, cái này cũng là lúc trước tập hợp đại đường vô số cao thủ đồng thời suy nghĩ, nghiên cứu ra được. Vương Nghiêm cũng là bởi vì xuất thân đem tướng nhà, là đại đường cửu công con trai, mới tặng này chụp cự linh thiên thần đại trận. Phụ thân, nếu như lần thứ hai cùng hỏa thụ quy tàng giao thủ, liền nhắm ngay hắn phủ hạ, hoặc là giếng phủ huyệt. Trong bóng tối, Vương Sung ánh mắt rạng rỡ, đột nhiên mở miệng nói. Ô, Vương Nghiêm nhìn chằm chằm Vương Sung, trong lòng rất là bất ngờ. Sung nhi, ngươi là từ nơi nào nghe nói? Hỏa thụ quy tàng là Ô Tư Tàng đại tướng, Đại Nhật Như Lai Kim Thân Quyết, liền ngay cả Vương Nghiêm đều là lần đầu tiên gặp được. Vương Nghiêm loại này lão tướng cũng không biết cái gì dưới nách, giếng phủ huyệt kẽ hở. Vương Sung bất quá lần thứ nhất đến Tây Nam chiến trường, Vương Nghiêm không biết hắn là làm sao biết như vậy. Phụ thân biết đến, hài nhi ban đầu ở bên ngoài trung trạng thời điểm, học một chút Ô Tư Tàng ngữ. Vì lẽ đó cùng trong kinh một ít Ô Tư Tàng người cũng đi rất gần. Hải Nhi cũng là có một lần trong lúc vô tình nghe nói, Đại Tuyết Sơn thần miếu nhà võ công kẽ hở phần lớn tập trung ở dưới nách, hoặc là giếng phủ huyệt. Phụ thân nếu như cùng hỏa thụ quy tàng giao thủ lần nữa, không ngại thử một lần, có lẽ có thu hoạch bất ngờ. Vương Sung thành tiếng nói. Vương Sung đương nhiên không có cùng cái gì Ô Tư Tàng người ở kinh thành giao du. Quyền quý nhà con cháu nếu như cùng những này, người man dợ, đi được rất gần, rất dễ dàng chịu đến những người khác bài xích. Bất quá vì thuyết phục phụ thân, Vương Sung cũng chỉ có thể nói như vậy. Đại Tuyết Sơn thần miếu võ công tổng cộng có 8 đại lưu phái, đương nhiên không biết kẽ hở chỉ tập trung ở dưới nách hoặc là giếng phủ huyệt. Hai ngày trước đại chiến, Vương Sung mặc dù không có cùng hỏa thụ quy tàng giao thủ,